Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Hạ xong biên trúc, không còn chướng ngại nào nữa. Quân Đặng Ngải xúc thẳng tới kinh thành Thục là Thành Đô. Dân chúng Thành Đô không thể nào ngờ quân Ngụy bỗng nhiên đã xuất hiện dưới thành. Tất cả nháo nhác sợ hãi, tan tác chạy vào rừng rậm núi cao để lẩn tránh. Triều đình Thục Hán lại càng rối loạn. Hậu chủ cuống quýt triệu tập đại thần tới bàn. Các vị mũ cao áo dài quen sống sung sướng tại kinh thành nằm sâu trong hậu phương. Trước tình hình quân địch như trên trời rơi xuống như vậy cũng cuống quýt không kém. Người thì nêu ý kiến nên mở cửa nam thành chạy trốn. Người thì nêu ý kiến nên chạy sang với Đông Ngô. Kẻ khác lại thấy đại quân Ngụy quá hùng dũng, chỉ có đầu hàng là hơn. Hậu chủ là kẻ nhát gan, lại không bao giờ có ý kiến độc lập, không dám nghĩ tới việc chống lại. Mặt khác, vì toàn bộ quân chủ lực đều tập trung ở Kiếm Các, kinh thành hầu như trống rỗng. Cuối cùng hậu chủ chỉ còn cách tự trói mình, dẫn bá quan văn võ mở cửa thành đầu hàng Đặng Ngải. Đặng Ngải vào được Thành Đô, thấy mình lập được công to nhất, lên mặt coi thường Trung Hội là kẻ mang số quân đông hơn nhưng vẫn bị chặn lại trước Kiếm Các. Ngải sai người dâng thư lên Tư Mã Chiêu, xin nhân đà thắng lợi, kéo quân sang diệt luôn Đông Ngô. Không ngờ Tư Mã Chiêu lập tức trả lời, không cho phép tự tiện hành động. Tướng Thục Khương Duy đang cầm cự với Trung Hội ở Kiếm Các, được tin Đặng Ngải tập kích Thành Đô. Vừa định mang quân về cứu thì nhận được lệnh của hậu chủ yêu cầu phải đầu hàng ngay quân Ngụy. Nhận được lệnh, tướng sĩ Thục vừa phẫn uất vừa đau đớn. Nhiều người tức giận rút đao kiếm chém bừa vào đá núi. Trước tình thế đó, Khương Duy trầm tĩnh tính toán. Ông bàn mật kế với các tướng thân cận rồi quyết định đầu hàng Trung Hội. Trung Hội xưa nay vẫn kính trọng tài năng và phẩm cách của Khương Duy, nên không coi Khương Duy như một hàng tướng bình thường, mà đối đãi trân trọng. Trung Hội cùng Khương Duy khi ra vào đều ngồi chung xe, mời Khương Duy tham gia bàn bạc mọi việc, coi như bạn bè thân thiết. Biết giữa Trung Hội và Đặng Ngải có mối bất hòa, Khương Duy khuyên Trung Hội bí mật viết thư cáo giác với Tư Mã Chiêu là Đặng Ngải mưu phản. Tư Mã Chiêu xưa nay vốn có tính đa nghi, nhận được báo cáo của Trung Hội liền dùng danh nghĩa của Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán cử người tới Thành Đô bắt Đặng Ngải, nhốt vào xe tù trở về Lạc Dương. Sợ Đặng Ngải chống lại, Tư Mã Chiêu lại hạ lệnh cho Trung Hội mang đại quân tới gấp Thành Đô. Trung Hội tới Thành Đô đọc chiếu lệnh bắt Đặng Ngải, nhốt vào xe tù giải đi, rồi sai người giết chết giữa đường. Trừ được Đặng Ngải, toàn bộ binh quyền Ngụy ở Thục đều rơi vào tay Trung Hội. Thấy đất Thục rộng rãi, hiểm yếu, Trung Hội liền nảy ra ý mưu phản, muốn lập một giang sơn riêng. Trung Hội đem ý đó ra bàn với Khương Duy, được Khương Duy nhiệt liệt tán đồng. Bản thân Khương Duy vốn có ý định lợi dụng Trung Hội để giết các tướng lĩnh Ngụy, rồi cuối cùng giết luôn Trung Hội, khôi phục lại Thục Hán. Vì vậy, Khương Duy cử người mang theo mật thư cho Lưu Thiền, xin bệ hạ nhẫn nhịn mấy ngày nữa, thần nhất định sẽ có cách khôi phục lại quốc xe. Trung Hội vẫn tưởng rằng Khương Duy thực lòng hợp tác với mình để chống lại Tư Mã Chiêu, liền giả truyền mệnh lệnh của Thái Hậu sai mình đem quân thảo phạt Tư Mã Chiêu. Sợ các tướng Ngụy không phục, Trung Hội liền giam lỏng họ trong cung điện Thục. Các tướng sĩ Ngụy đem lòng nghi ngờ Trung Hội. Sau có người phao tin là Trung Hội và Khương Duy sẽ giết hết các tướng sĩ Ngụy. Họ nhao nhao tìm cách chống lại. Có người phóng hỏa đốt cung điện. Tình hình hỗn loạn. Trung Hội và Khương Duy không chống chế nổi, đều bị loạn binh giết chết. A Đầu đớn hèn. Sau khi Đặng Ngải diệt Thục, hậu chủ Lưu Thiền còn lưu lại thành đô. Tới khi Trung Hội, Khương Duy làm binh biến thất bại, Tư Mã Chiêu thấy để hậu chủ ở thành đô dễ sinh nhiều bất trắc, liền phái Giả Sung vào thành đô dẫn Lưu Thiền về Lạc Dương. Lưu Thiền vốn là kẻ u mê bất tài. Khi Gia Cát Lượng còn sống, mọi công việc quốc gia đại sự đều giao cho Gia Cát Lượng giải quyết. Lưu Thiền không bao giờ đưa ra được chủ trương gì. Sau khi Gia Cát Lượng mất, tuy vẫn có các đại thần Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Khương Duy phò tá, nhưng Lưu Thiền không còn kính trọng họ như đối với Gia Cát Lượng nữa. Sau khi Tưởng Uyển, Phí Vĩ mất, hoạn quan Hoàng Hạo đắc thế lộng hành, triều chính Thục Hán càng ngày càng thối nát. Tới khi Thục Hán diệt vong, Khương Duy bị giết, các đại thần người thì chết, người thì bỏ đi. Đi theo hậu chủ về Lạc Dương chỉ có hai viên quan cấp thấp là Khích Chính và Lưu Thông. Lưu Thiền hết sức ngốc nghếch, mỗi khi tiếp xúc, xưng hô đều phải nhờ Khích Chính chỉ dẫn. Lúc thường, Lưu Thiền không coi Khích Chính ra gì, đến nay mới thấy Khích Chính là người tận tụy trung thành. Lưu Thiền đến Lạc Dương, Tư Mã Chiêu lấy danh nghĩa Ngụy Nguyên Đế, phong Lưu Thiền làm An Lạc Công. Ngoài ra, còn phong con cháu Lưu Thiền và những đại thần cũ của Thục Hán, tất cả gần hơn 50 người làm tước hầu. Làm như vậy, Tư Mã Chiêu chỉ nhằm lung lạc nhân tâm, để ổn định tình hình trong vùng đất mới chiếm được. Nhưng Lưu Thiền lại coi đó là ân huệ to lớn. Một hôm, Tư Mã Chiêu mở tiệc lớn, mời Lưu Thiền và các đại thần của Thục Hán cũ tham dự. Trong yến tiệc, Tư Mã Chiêu cố ý cho đoàn ca nữ biểu diễn các điệu ca múa của Thục. Các đại thần Thục ngồi xem, nghĩ tới nhục mất nước, ai cũng xúc động rơi nước mắt. Chỉ có Lưu Thiền là há miệng nghe chăm chú say sưa như khi còn ngồi trong cung điện cũ của mình vậy. Tư Mã Chiêu quan sát thái độ của Lưu Thiền. Sau bữa tiệc, liền nói với Giả Sung. Lưu Thiền hèn đớn tới mức này, thì dù Gia Cát Lượng còn sống, e cũng không thể giữ nổi Thục Hán. Nói gì đến Khương Duy. Mấy ngày sau, Tư Mã Chiêu lại gặp Lưu Thiền hỏi. An Lạc Công có nhớ mong đất Thục không? Lưu Thiền hồn nhiên trả lời. Ở đây rất vui, Thiền này chẳng nhớ gì đất Thục cả. Khích Chính đứng bên, nghe Lưu Thiền nói năng không ra sao. Khi về tới phủ, liền nói. Chúa Công không nên trả lời Tấn Vương, tức Tư Mã Chiêu, như thế. Lưu Thiền ngây ngô hỏi. Thế theo ý người thì phải trả lời thế nào? Khích Chính nói. Lần sau, nếu Tấn Vương có hỏi như thế nữa, Chúa Công cần phải sụt sùi rơi lệ mà nói. Phần mộ tổ tiên của Thiền này đều ở đất Thục, trong lòng luôn luôn tưởng nhớ khôn nguôi. Nói như vậy, may ra Tấn Vương có thể tha cho chúng ta về đất Thục. Lưu Thiền gật đầu nói, người nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ để lần sau nói như vậy. Lần sau, quả nhiên Tư Mã Chiêu lại hỏi, triều đình đối đãi tốt như thế, ông còn nhớ đất Thục không? Lưu Thiền nhớ tới lời Khích Chính dặn, liền cố gắng lặp lại đúng từng câu từng chữ. Một mặt cố làm ra dáng bi thương, nhưng không sao dặn ra được nước mắt, đành nhắm tịt mắt lại. Tư Mã Chiêu thấy bộ dạng đó, đã đoán biết được, liền cười lớn hỏi. Câu nói này sao có vẻ giống lời lẽ Khích Chính thế? Lưu Thiền giật mình mở mắt, ngây người nhìn Tư Mã Chiêu. Dạ đúng ạ, đúng là Khích Chính dạy Thiền này nói như thế đấy. Tư Mã Chiêu cười vang, tùy tòng tả hữu cũng không ai nhịn được cười. Từ đó, Tư Mã Chiêu thấy rõ Lưu Thiền là kẻ đớn hèn vô dụng, chẳng có thể làm hại gì mình được, liền bỏ qua không giết. Sự đớn hèn, ngu ngốc của Lưu Thiền trở thành nổi tiếng trong lịch sử. Cho tới nay, người ta vẫn dùng câu đớn hèn như A Đầu để nói về những kẻ ngu ngốc, vô dụng. Vương Tuấn dùng lâu thuyền đánh Đông Ngô. Sau khi diệt được Thục Hán, Tư Mã Chiêu chưa kịp đánh Đông Ngô thì đã bị bệnh mất. Còn Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm phế luôn hoàng đế Bù Nhìn là Ngụy Nguyên đế Tảo Hoán, tự mình lên làm hoàng đế, lập ra triều Tấn. Đó là Tấn Vũ Đế. Từ năm 265 tới năm 316, triều Tấn đóng đô ở Lạc Dương, lịch sử gọi triều đại đó là Tây Tấn. Khi triều Tây Tấn được kiến lập thì Đông Ngô, nước duy nhất còn lại của thời Tam Quốc, đã rất suy yếu. Tôn Hạo, hoàng đế cuối cùng của Đông Ngô, là một bạo quân nổi tiếng. Ngoài việc xây dựng cung thất hưởng lạc xa xỉ, ông ta còn dùng nhiều hình phạt tàn khốc vô nhân đạo như lột da, móc mắt để chấn áp nhân dân, nên trên từ quan lại dưới tới dân đen đều rất căm ghét. Năm 279, một số đại thần triều Tấn cho rằng thời cơ đã chín muồi, đều khuyên Tấn Vũ Đế diệt Đông Ngô. Tấn Vũ Đế liền huy động hơn 20 vạn quân, chia làm mấy đường tiến công kiến nghiệp, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.